Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 245. Góc truyện audio.com. Giang Nhất Nhiên từ trong miệng cô rời khỏi, chậm rãi liếm mút nước đọng lưu lại ở bên môi thiếu nữ, sau đó một đường mút hôn xuống. Trầm Mộc Bạch ngụm lớn thở phì phò, ngập đầu khoái cảm làm cho cô trong đầu hỗn loạn tưng bừng, không thể tự kiềm chế, con ngươi đen nhánh vẫn ở vào một loại trạng thái có chút tan rã. Cô cảm giác được mình bị bắt ngẩng cái cổ, xúc giác nho nhỏ ẩm ướt mút hôn mà xuống, đó là một loại cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc. Giang Nhất Nhiên cụp xuống mí mắt, cái cổ thiếu nữ trắng nõn tinh tế nhìn một cái không sót gì thu vào trong ánh mắt, hơi lạnh cánh môi dán lên đối phương, duỗi ra đầu lưỡi chậm rãi phác họa, cuối cùng ở phía trên lưu lại một dấu hôn. Cặp mắt thâm thúy càng ngày càng sâu, cuối cùng hóa thành một phiến sâu không thể thấy đáy, tràn đầy tính xâm lược cùng tham muốn giữ lấy, trên mặt hắn vẫn như cũ duy trì lấy thần sắc lạnh buốt bình thường, lại nhiều hơn một phần cấm dục gợi cảm, bởi vì dục vọng mà từ thần đàn bên trên rơi xuống. Gánh nặng khí tức phất qua trên da thịt kiều nộn thiếu nữ, cảm thụ được đối phương bởi vì hắn động tác mà thân thể cuộn mình, phát ra nghẹn ngào. Giang Nhất Nhiên mắt sắc càng tối, cái tay không an phận từ bên trong áo choàng tắm một đường mà lên, ở trên cái eo thiếu nữ tinh tế tỉ mỉ vuốt ve, thỉnh thoảng trêu chọc cái đuôi mẫn cảm đối phương, một cái tay khác cũng tuyên cáo chủ quyền đem thiếu nữ một mực giam cầm dưới thân thể. Trầm Mộc Bạch cảm nhận được hắn muốn làm gì, lại không thể làm gì, thân thể mẫn cảm dị thường, bị khoái cảm xâm chiếm giác quan cùng hỗn độn. Đầu óc chỉ có thể bất lực vô dụng dãy dụa, mềm nhũn thanh âm mang theo một chút giọng nghẹn ngào, Giang Nhất Nhiên. Cô vừa dứt lời, lỗ tai mẫn cảm lại lần nữa bị đối phương bắt được, nhẹ nhàng xoa nắn lấy, còn kèm theo thanh tuyến hơi khàn khàn mà lạnh buốt ngoan. Ngoan đại gia ngươi nha, Trầm Mộc Bạch tức giận đến đứng lên chính là một cái búa, nhưng là cỗ thân thể này bộ phận yếu ớt nhất đang ở trên tay đối phương mập mờ xoa nắn lấy, loại khoái cảm chọc người tê dại để cho cô cả người mất đi năng lực suy tính. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào một chút xíu thanh minh cuối cùng hướng hệ thống cứu trợ, nhanh suy nghĩ một chút. Biện pháp hệ thống ngươi một cái đại gân gà. Tất tất tốt tốt thanh âm ở phía trên vang lên, Trầm Mộc Bạch thần sắc lộ ra một chút tuyệt vọng, chẳng lẽ cô Thanh Bạch liền muốn ở loại tình huống này ném đi sao? Vừa gặp loại chuyện này liền rất sớm che đậy công năng thị giác, thanh âm hệ thống vô cùng bình tĩnh nói, chớ nóng vội. Trầm Mộc Bạch nói ta làm sao có thể không vội, ta mẹ hắn liền muốn thất thân. Hệ thống lúc này mới nói, dạng này nha cô chờ một chút đoán chừng nhanh thôi. Trầm Mộc Bạch không hiểu câu nói này của hệ thống có ý tứ gì, ngay sau đó liền bị một cái tay thực lực mạnh mẽ nắm cầm, đối phương mang theo giọng nói có chút không vui, đang suy nghĩ gì. Giang Nhất Nhiên gương mặt tuấn tú đẹp mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn cô cụp xuống suy nghĩ trong mắt nổi lên một loại cảm xúc nặng nề. Cũng có lẽ là bởi vì cảm giác sắp nguy cơ thất thân, Trầm Mộc Bạch tạm thời tìm về IQ còn thừa không có bao nhiêu, hiểu đối phương là bởi vì cô không quan tâm mà cảm thấy tức giận. Nhưng là cô có thể... Làm sao cô chẳng lẽ còn vui vẻ đến đốt pháo sao mẹ nó? Thiếu nữ cánh môi đã hơi sưng, cặp mắt ướt sũng trong đôi mắt hoàn toàn là thân ảnh hắn, Giang Nhất Nhiên mắt sắp ngầm hạ, ngay sau đó nghiêng thân lần nữa hôn lên đối phương, cường thế không mất ôn nhu len lỏi tiến vào, lần nữa đem thiếu nữ hôn đến thở hồng hộc. Hắn dùng thanh tuyến có chút khàn khàn, con ngươi nhìn chằm chằm thiếu nữ nói khẽ tôi muốn ôm em. Bầu không khí trong nháy mắt tĩnh mịch xuống, vốn dĩ mập mờ kiểu diễm cũng bởi vì câu nói này càng tăng thêm một phần sắc thái dày đặc. Cách chương.